Hắn mới vừa nói Huệ Linh đối chiến có vấn đề, vậy thì nhất định có. Chẳng qua là không biết vấn đề ở đâu mà thôi. Thần qua tán dương mọi người một phen, lúc này mới bắt đầu ban hành lên khen thưởng. Phần lớn đều là tiên khí, tiên đan các loại, mỗi tổ top 10 đều phân đến một cái. Dù sao cũng là đế quân, một lần lấy ra mấy chục cái pháp khí, đều không mang theo nháy mắt. Mà mỗi tổ hạng nhất càng là tùy chọn một cái chính mình hợp tay cực phẩm tiên khí, chẳng khác gì là định chế. Cô Nguyệt vẫn muốn mới vừa Huệ Linh tranh tài, đối với như vậy ban thưởng đến lúc đó không có hứng thú gì. Tiên khí cái gì chính bọn họ một kiện kia không phải từ tuân thư cái kia chế tác riêng. Sư phụ, đến phiên Huệ Linh thời điểm, nàng lại không có nói muốn cái gì, mà là trực tiếp tiến lên một bước nói. Ta có thể không muốn tiên khí sao? Thần qua cười một tiếng, như là thói quen nhà mình đệ tử như vậy nhảy thoát tính tình, mang chút ít cưng chiều nói. Ồ, không muốn tiên khí. Đồ đệ của hắn tự nhiên không thiếu một món đồ như vậy tiên khí. Đệ tử tự biết tu vi nông cạn, nhưng nhất tâm hướng đạo. Lần này tham gia thi đấu, cũng chỉ là nghĩ thử một chút chính mình sâu cạn, nung luyện một chút mà thôi. Không nghĩ tới. Huệ Linh ánh mắt vô tình hay hữu ý hướng Vô Địch Địch bên này quét qua, mang theo chút ít khiêu khích. Không nghĩ tới ngoài ý muốn được cái thủ lĩnh. Đệ tử không cầu cái khác, chỉ muốn nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm đối chiến. Thần qua gật đầu một cái. Cái kia ngươi muốn cái gì? Đồ đệ tử nghĩ. Nàng tiếng nói chuyển một cái, đột nhiên nhìn về phía ngồi trên khán đài Thẩm Huỳnh, lớn tiếng nói. Đệ tử muốn mời cầu, cùng phái Vô Địch trưởng môn đánh một trận. Cái gì? Cái này vừa nói, toàn trường an tĩnh. Những người khác là hoảng sợ, mà người của phái Vô Địch chính là... Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng trận cười dữ dội đột ngột vang lên, phái Vô Địch mấy người còn không có phản ứng. Tuân Thư đã tại đấm bàn cuồng tiếu, cười cả người cũng sắp quán ở trên bàn rồi, ngược lại đem ánh mắt của tất cả mọi người đều dẫn tới trên người của hắn. Thật xin lỗi không nhịn được. Tuân Thư liều mạng mà nhẫn nại thật lâu, mới nhìn thần qua nói. Đế quân, ngài đệ tử này thực sự là, ha ha ha ha ha, tha thứ hắn quả thực không nhịn được, buồn cười quá. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh cũng bối rối, thật sự là sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy loại này đổi tới tìm chết yêu cầu, lại muốn cùng Thẩm Huỳnh đánh. Rốt cuộc ai cho nàng dũng cảm, lương tĩnh như sao? Nhất thời ánh mắt nhìn Huệ Linh đều có chút phức tạp, người này chẳng lẽ là chí chướng chứ? Thật ra thì ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu được nàng tại sao sẽ có yêu cầu như thế, không phải là cảm thấy ngày hôm qua tại đại điện bị mất mặt, thừa dịp thắng thi đấu cơ hội, muốn tìm về tới mặt mũi, cho là mình liên thể tu đều có thể thắng, đều là địa tiên tu vi Thẩm Huỳnh tự nhiên cũng có thể. Cô Nguyệt lúc này đến thật sự cảm thấy nàng có chút ngây thơ. Thần qua tự nhiên cũng nghĩ đến nhà mình đồ đệ dự định, nhất thời tối rồi mặt, mang chút ít khiển trách nói. Linh Nhi, không cho vô lễ. Thẩm trưởng môn là một phái trưởng môn, theo lý cũng là trưởng bối của ngươi, làm sao có thể cùng ngươi tiểu bối này động thủ? Sư phụ, tiên giới không đều lấy thực lực vi tôn, dựa vào cái gì nàng là trưởng môn liền không thể so tài? Huệ Linh không phục, không chỉ không có thu hồi lời mới vừa nói, ngược lại một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Lại nói, chẳng qua là đánh một trận mà thôi, coi như là trưởng môn chỉ điểm ta tên tiểu bối này tốt rồi. Chẳng lẽ nàng sợ thua không được? Cản rỡ. Thần qua âm thanh trầm xuống. Sư phụ. Huệ Linh một mặt ủy khuất, hắn tại sao lão giúp đỡ cái đó họ Thẩm? Thần qua có chút nhức đầu. Cái này phái Vô Địch hắn là muốn giao hảo, có thể tính tình của Linh Nhi luôn luôn nhanh nhẹn, có thể nói ra những lời này không kỳ quái, nhất thời cũng có chút hơi khó. Nhưng trong tư tâm, quả thật cũng có muốn nhìn một chút Thẩm Huỳnh thực lực ý tưởng. Là ta đệ tử này phạm suất, còn quên mấy vị thứ lỗi. Đế quân nói quá lời. Trong mắt cô Nguyệt tinh quang lóe lên, ngươi đệ tử này nói tới cũng không có sai. Giữa các tu sĩ lẫn nhau luận bàn vốn chính là chuyện thường, huống chi nàng lúc này còn có hạng nhất, như thế đi lên, đế quân nên cao hứng mới được. Nhưng là, thần qua nhất thời không mò ra hắn là có ý gì, nàng dù sao cũng là tiểu bối. Ừ, đế quân nói tới. Cũng phải, cô Nguyệt gật đầu một cái, nếu là bị thương, sẽ không tốt. Ta không sợ. Vệ Linh đột nhiên cao giọng nói, xin thẩm trưởng môn dạy bảo, vô luận có bất kỳ tổn thương gì, Vệ Linh đều không có câu oán hận nào. Đã như vậy, được rồi. Cô Nguyệt than một tiếng, ánh mắt lại híp lại thành một đường, xoay người thì nhìn hướng Thẩm Huỳnh nói, đi thôi, Thẩm Huỳnh, không cần lưu mặt mũi cho ta, đánh nàng. Thẩm Huỳnh, làm sao cảm giác hắn so với chính mình còn hưng phấn hơn. Cáo già. Tuân Thư nhẹ giọng mắng câu, lườm một cái, rõ ràng ngay từ đầu liền định động thủ, còn tha như vậy vòng lớn, giả dạng làm vạn bất đắc dĩ bộ dáng. Thẩm trưởng môn, xin mời. Vệ Linh né người liền hướng sau lưng sân thượng đi tới, một mặt tự tin. Việc đã đến nước này, thần qua cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải xoay người lại ngồi xuống lại. Bốn phía chúng quốc vương nhưng là một mặt hưng phấn, vốn là cùng Nghệ Thanh có thù oán, cái này sẽ có người ra mặt, vẫn là đế quân đệ tử. Bọn họ tự nhiên vui vẻ xem cuộc vui, ai bảo hắn môn chọn như vậy một cái trưởng môn. Tất cả mọi người đều là một bộ chờ lấy nhìn phái vô địch bêu xấu bộ dáng. Trừ Tuân Thư cùng phái vô địch mọi người, vẻ mặt của bọn họ rất thống nhất. Thống nhất đều là nhìn trí chướng biểu tình. Thẩm Huỳnh, đi nhanh đi nhanh. Cô Nguyệt liền vội vàng thúc giục, đoạt lấy trong tay nàng trái cây, được chớ ăn, ra sân. Thẩm Huỳnh lúc này mới đứng lên, chậm rãi hướng trong sân đi tới. Ai, thật là phiền phức a. Nàng hoảng du du, hồi lâu mới đi tới giữa sân. Bốn phía trận pháp phòng ngự lần nữa sáng lên, đem tất cả mọi người đều ngăn cách bên ngoài. Vệ Linh nhìn đối diện lười biếng người một cái, cười lạnh một tiếng, một mặt tự tin nói, thẩm trưởng môn một hồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi nha. Ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương ngươi. Quá nặng. Nàng cố ý tăng thêm cuối cùng ba cái chữ, phảng phất nhìn thấy đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, vẫn là cái đó buông tuồng bộ dáng, tầm mắt lại định ở trên cổ nàng, ngươi xác định có thể thắng. Đó là đương nhiên. Nàng cười càng thêm đắc ý, học trò ngươi những thứ kia thể tu không đều là bại trong tay ta sao? Ồ, nàng sửng sốt một chút, đột nhiên thân hình lóe lên. Vì vậy sao? Vệ Linh còn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cần cổ chợt lạnh. Sau một khắc, một cái nhìn quen mắt màu trắng dây chuyền đã đến trên tay của đối phương. Nàng nhưng ngay cả sự tình làm sao phát sinh cũng không biết. Nàng theo bản năng sờ một cái ngực, quả nhiên đã không thấy. Ngươi! Nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đáy lòng nhất thời xông lên khủng hoảng lớn. Đó là nàng trọng yếu nhất lá bài tẩy. Tại sao nàng sẽ biết? Trả lại cho ta. Xoay người liền hướng về đối phương nhào tới, nghĩ muốn lấy lại tới. Chờ một chút, ngươi. Trong dây chuyền cũng truyền tới một giọng nói. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp trong tay căng thẳng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Không được. Vệ Linh kêu lên. Không còn kịp rồi. Dây chuyền trực tiếp bị bóp nát bấy. Hiện tại không còn. Thẩm Huỳnh gần từng chữ một. Vệ Linh cả người đều ngẩn ra, không thay đổi tin nhìn lấy bàn tay của nàng.